Thu ái, chương 4, góc truyện audio.com, chương 4, hai người khi, nghe được thỉnh cầu của thiên ái, không thể tin nổi nhìn nhau, lập tức vui vẻ, kích động ôm lấy cậu, rốt cuộc ái ái, chúng ta đợi được em nói ra câu này, đợi đã lâu ái ái, đúng vậy, tiểu ái chúng ta sẽ tìm được em, cùng nhau yêu em chờ chúng ta, nhất định, phải nhớ kỹ, chúng ta sẽ gặp nhau. Thiên ái nghe, hai người mừng như điên nói. Cảm giác chưa hiểu rõ tình huống lắm. Một khắc sau, lại bị cơn buồn ngủ quen thuộc tập kích. Theo thói quen dĩ vãng, thiên ái biết, đây là dấu hiệu mình sắp tỉnh lại. Thế nhưng vừa mới gặp mặt mà đã phải tỉnh lại. Sao, không, cậu không muốn. Thiên ái cố hé, mí mắt chĩu nặng, trong mông lung, phảng phất thấy hai người bỏ mặt nạ. Bên dưới, là khuôn mặt dị thường tuấn mỹ. Thế nhưng cậu không thể nhìn rõ giống như, xuyên thấu qua một tầng băng gạc mà nhìn hai người thiên ái chỉ biết hai người. Có đôi mắt màu lục bích thâm tình, mặt khác, còn đều có, mái tóc, đen thật dài, ô thực, sự không được thật muốn ngủ. Thiên ái tại cảnh trong mơ nhắm lại, hai mắt, trải qua một trận hắc ám, lập tức tỉnh lại trong hiện thực, nhìn gian. Phòng quen thuộc, thiên ái biết, mình lại một lần, gặp hai người, nhưng lại để hai người rời đi, quên đi, thương tâm cũng không có tác dụng gì. Chỉ là, mình vừa rồi rốt cuộc thấy cái gì, thế nào lại không sao nhớ nổi, không phải mình luôn muốn nhìn thấy diện mạo, hai người họ sao, kỳ quái, thiên ái nhạy cảm giác được hai người vừa rồi đột nhiên mừng như điên. Tựa hồ có chút kỳ lạ. Ân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là bởi vì mình muốn gặp bọn họ, sao, thật, phiền thiên ái nghĩ đầu mình sắp nổ tung rồi, chỉ cần nghĩ về chuyện, liên quan đến hai người họ liền sẽ phiền táo không gì sánh được. Mất đi lãnh, tĩnh vốn có, ai, nhìn bầu trời, ngoài cửa sổ còn chưa hoàn toàn sáng sủa, kim đồng hồ chỉ 4 giờ, ân. Càng nghĩ càng kỳ quái bình thường đều là trời đã sáng mới có thể tỉnh lại. Mà ngày hôm nay thế nào tỉnh sớm như vậy? Thiên ái thì, tao tự nói, xác thực, mọi khi lúc cậu gặp hai người trong mộng thì đều đến chừng 7 giờ sáng mới tỉnh lại. Sau đó thiên ái sẽ mang theo tâm tình thật tốt đi học. Cả ngày, thế nhưng, ngày hôm nay thật khác thường. 4 giờ đã tỉnh, thiên ái thập, phần khổ não nghĩ. Có phải hay không vì mình quá lớn mật với không biết xấu hổ? Dọa sợ hai người họ, họ muốn cự tuyệt nên mới để mình trước thời gian tỉnh lại. Ai, thiên ái không, ngừng miên man suy nghĩ. Có dấu hiệu càng nghĩ càng bi quan. Không biết qua bao, lâu, đồng hồ báo thức vang lên. Thiên ái lúc này mới lấy lại tinh thần. Tắt báo, thức, đi vào phòng tắm. Thiên ái cho tới nay đều có thói quen đi tắm buổi sáng. Bởi cậu thích sạch sẽ, hôm nay vì chuyện tình khổ não chiếm lĩnh tâm tư, đến tắm, cũng không yên lòng, nhìn phòng tắm, to như vậy, thiên ái vẫn luôn nghi hoặc, vì sao mình có thể ở trong gian phòng, lớn như thế, đây không phải nơi quý tộc địa vị tối cao mới có thể ở sao? Không, nói không chừng quý tộc cao cấp nhất cũng không được ở đâu. Vì nói là, phòng đơn. Thế nhưng ngày đầu tiên thiên ái tới đây đã kinh hách nói không nên. Lời, gian phòng này lớn đến mức cậu nghĩ nó thật kỳ quái. Phòng tắm cũng vậy, ở giữa có một bể tắm muốn chứa 3-4 người cùng lúc cũng được. Hơn nữa mỗi thời, mỗi khắc đều có nước suối ấm áp. Không cần xả nước, chỉ cần đi vào tắm là được. Rồi, tắm xong, dòng nước lưu động sẽ đẩy nước bẩn đi. Cũng không cần quét tước. Gian phòng, bởi vì mỗi lần thiên ái đi học trở về, phòng đều sạch sẽ không còn. Một hạt bụi, giống như có người tỉ mỉ quét qua. Tiện nghi như vậy, làm hại thiên ái mỗi lần ở trong phòng đều thấy kỳ dị. Còn có, giường cũng vậy, là giường king size, bên trên còn bày đệm chăn bằng tơ lụa tinh xảo. Bởi vì quá, mềm, thiên ái lần đầu tiên ngủ dậy xương sống thắt lưng đều đau nhức hồi lâu. Thiên ái tự hỏi, sao lại như vậy, suy nghĩ một chút, bởi vì thể chất của mình không thể hưởng thụ. Xa hoa sao, kết luận như vậy đi. Cậu cười khổ, không ngừng, Cùng ngày trích tiền học bổng mua một bộ nệm đơn thô ráp. Đặt dưới đất, phủ chăn lên, thêm một cái gối mềm. Thỏa mãn ngủ, quả nhiên không còn cảm giác xương sống thắt lưng đau. Mặc dù để trong căn phòng xa hoa có vẻ không hợp. Thế nhưng suy nghĩ cho thân thể mình, Thiên Ái vẫn sử dụng cái nệm này. Mặt khác, bắt đầu từ hôm đó, cái giường kia bị cậu dùng khăn phủ giường bao lại, không dùng đến, hoàn hồn trở lại, Thiên Ái có chút choáng váng đầu, biết là bởi vì mình tắm quá lâu. Thong thả đứng dậy, đi ra khỏi phòng tắm tràn ngập hơi nước, bởi vì ở một mình một phòng. Cậu, theo thói quen cứ thế thân thể xích lõa đi ra, dùng khăn khô lau đi bọt nước. Trên người, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người cậu, ánh lên một loại mỹ cảm mông lung. Thiên Ái vẻ ngoài bình thường nhưng để ý kỹ sẽ phát hiện cậu có một đôi mắt to ngập nước. Đôi mắt làm cho khuôn mặt bình thường của Thiên Ái có thêm khí chất linh động. Bởi vì viện trưởng thích vuốt tóc cậu, Thiên Ái để viện trưởng vuốt, mới nuôi mái tóc vừa dài vừa đen, chạm lên cảm giác thật mềm mại. Để dưỡng mái tóc này, cậu cũng đã tốn không ít tâm tư. Nhìn đồng hồ, Thiên Ái biết, mình khẳng định là muộn học, ai cũng chỉ có ngày hôm nay, không muốn đi học, bởi vì quan hệ đến hai người kia. Thiên Ái, khó có được một lần nổi lên ý muốn bùng học trong đầu. Cái đầu luôn luôn lãnh, tĩnh thanh minh, bởi hai người họ mà biến thành có chút chậm chạp. Thiên Ái, không khỏi bắt đầu miên man suy nghĩ. Ai thật là phiền, thủ ái chương 5, cách chương.